Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 17, thành thân. Trong thiên cung, một đội xa liễn chậm rãi hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Đông Hoa Đế quân người mặc đỏ thẫm hoa bào, đạp ở phía trước nhất một cái trên xe kéo, một bên đứng đấy Viêm Đế. Hôm nay cùng Tây Vương Mẫu đại hôn thế nhưng là đại hỷ sự. Thái Nhất, ngươi làm sao sụ mặt? Viêm Đế cười nói, Đông Hoa Đế quân khẽ cười khổ. Đại ca, ngươi cũng không cần giễu cợt. Người khác không biết, ngươi còn không biết. Ta cùng Tây Vương Mẫu, chỉ là làm một tuồng kịch thôi. Cũng không phải là thật thành thân. Ta cảm thấy rất tốt a. Tây Vương Mẫu làm ta đệ tức. Cũng xem là tốt, nàng đều đáp ứng, ngươi còn xoắn suýt cái gì? Viêm Đế cười nói, Đông Hoa Đế quân lắc đầu. Đại ca, lời này không muốn tại Tây Vương Mẫu trước mặt nói. Ai, liền ngươi có nhiều việc. Viêm Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đông Hoa Đế quân khẽ cười khổ, cũng không có phản bác. Viêm Đế thần sắc dần dần nghiêm túc. Doanh Câu bên kia, đến tin tức, ồ, Đông Hoa Đế quân đồng tử co rụt lại. Doanh Câu, Viêm Đế tiểu nữ nhi, ngày xưa bị Vu Nguyên Tôn hại chết, linh hồn hóa thành tinh vệ, thi thể đến phong thi tâm, là gió cương ngổ. Về sau, tinh vệ cùng thi thể dung hợp, giả bộ Vu Nguyên Tôn chiếm hữu, cùng Đại Tế Ti liên hệ. Bị Đại Tế Ti an bài nhập Côn Lôn Sơn, vì Côn Lôn Sơn Phượng Hoàng trong bát mạch Doanh Mạch một viên. Dùng tên giả Doanh Câu, Doanh Câu là Đại Tế Ti quân cờ, đồng dạng cũng là Viêm Đế phái đi ra ẩn núp người. Doanh Câu tại Đại Tế Ti an bài xuống, ẩn núp Côn Lôn Sơn, vừa mới đến Đại Tế Ti hỏi thăm. Viêm Đế trịnh trọng nói, hỏi thăm cái gì? Đông Hoa Đế quân ngưng trọng nói, hỏi thăm Côn Lôn Sơn hư thực, hỏi thăm, lần này ngươi cùng Tây Vương Mẫu đại hôn, có mấy cái thánh nhân đến đây chúc mừng, thiên hạ có người nào đến đây? Viêm Đế trịnh trọng nói, Doanh Câu trả lời như thế nào? Đông Hoa Đế quân trịnh trọng nói, Doanh Câu nói, nàng biết không nhiều, nhưng, thiên hạ thánh nhân đều phái đại lượng đệ tử đến đây chúc mừng, đồng thời đưa lên đại lễ. Doanh Câu còn chưa thấy qua thánh nhân, nhưng chắc hẳn thánh nhân sắp đến, bởi vì một chúng thánh nhân đệ tử đã bài trí tốt nghênh đón đài, xin đợi riêng phần mình sư tôn thánh nhân. Viêm Đế trịnh trọng nói, trả lời tốt. Đông Hoa Đế quân gật gật đầu hài lòng nói, đúng vậy a. Đại Tế Ti cùng tướng thần đều là dị tộc, chắc hẳn cũng là vì tướng thần tìm hiểu đi. Viêm Đế trịnh trọng nói. Đông Hoa Đế quân gật gật đầu, hết thảy dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành, ngươi làm sao còn cau mày a? Viêm Đế cười nói, ta lo lắng tướng thần không đến. Đông Hoa Đế quân cười khổ nói, đây không phải là tốt hơn? Viêm Đế cười nói, ngươi người này có đôi khi cũng là bá đạo, luôn miệng nói cùng Tây Vương Mẫu giả thành thân, cũng không phải thật thành thân. Ngươi nhưng không để người khác đối Tây Vương Mẫu có ý tưởng. Viêm Đế cười nói, ta. Đông Hoa Đế quân nhất thời nhíu mày, lại nói, không đến liền không đến. Ngươi cùng Tây Vương Mẫu thành thân, giả biến thật, không phải cũng rất tốt? Viêm Đế cười nói. Đông Hoa Đế quân cười khổ nói, đại ca, ta nói, chúng ta đây là xã giao vui vẻ, khác nói với ta nhiều như vậy, ta đã cảm thấy rất tốt. Viêm Đế nhất thời cậy mạnh nói. Đông Hoa Đế quân nhất thời không biết nói cái gì. Tốt, đến, phía trước cũng là Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, ta cũng nên trốn đi. Viêm Đế cười nói. Lại nhìn thấy đỉnh núi Côn Lôn, giờ phút này vô số phượng hoàng phi vũ trong ánh sáng vạn thiên, thụy khí vô số. Đỉnh núi Ngọc Hư Cung trên quảng trường đã tới đại lượng tiên nhân, tam thanh đệ tử, nữ hoa yêu bộc, tất cả đều toàn bộ đến, riêng phần mình đứng một cái phương vị, đồng thời, trở lại riêng phần mình sư tôn đài cao. Toàn bộ ngọc hư cung bốn phía, phiêu độc lấy đại lượng cánh hoa, một bộ khắp trốn mừng vui hình ảnh, đông hoa đế quân đến, một cái ngọc hư cung thị vệ hét to nói, tất cả mọi người ánh mắt, nhất thời nhìn sang, lại nhìn thấy, đông hoa đế quân Xa Liễn đứng ở trên quảng trường, mà giờ khắc này, đông hoa đế quân bên cạnh, nào có Viêm đế thân ảnh. Tại thiên cung một đám yêu thần phục thị dưới, đông hoa đế quân chậm rãi đạp xuống Xa Liễn, chậm rãi tại vô số trong cánh hoa, hướng đi ngọc hư cung miệng, cứu, ngọc hư cung đại môn, âm vang mở ra, từ thuấn, mặt đen lên, dẫn Tây Vương mẫu bước ra ngọc hư cung đại điện, ra đại điện, thuấn nhìn đông hoa đế quân ánh mắt, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Tuy nhiên những năm này, bị thiên hạ đại thủy hấp dẫn đại bộ phận chú ý lực. Có thể, Thuấn vẫn như cũ đối đông hoa đế quân canh cánh trong lòng. Đối với Tây Vương mẫu cùng đông hoa đế quân thành thân, càng là một mặt phiền muộn, nếu không phải biết lần này là xã giao vui vẻ, Thuấn sớm liền trở mặt, đông hoa đế quân, mời, huyền nữ tiến lên dẫn đông hoa đế quân. Đông hoa đế quân gật gật đầu, theo huyền nữ hướng đi Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu giờ phút này, cũng mặc một bộ màu đỏ chót phượng bào, đầu đội thất thải phượng quan. Xa xa nhìn lại, lộng lẫy vô cùng, quang diệu vạn thiên. Giờ khắc này, đông hoa đế quân, Tây Vương mẫu đã trở thành thiên hạ tiêu điểm. Tấu nhạc, huyền nữ một tiếng hét to, nhất thời. Vô số phượng minh vang lên, mỹ diệu âm nhạc, vang vọng toàn bộ Côn Lôn Sơn. Chúc mừng đông hoa đế quân, Tây Vương mẫu vui kết lương duyên. Chúc mừng Tây Vương mẫu, chúc mừng đông hoa đế quân. Ngoặc kép, vô số cường giả, vô số tiên nhân chúc mừng trong. Đông hoa đế quân tại vạn chúng chú mục trong, chậm rãi đi đến Tây Vương mẫu trước mặt. Tây Vương mẫu giờ phút này nhìn về phía đông hoa đế quân. Thần sắc có chút ôn hòa. Tại lúc này trên quảng trường, gần như tất cả mọi người lộ ra vui cười sắc. Dù là Thuấn, cũng buộc chính mình lộ ra vẻ mặt vui cười. Một bộ tường hòa rầm rộ. Ngay tại một đám hoan thanh tiếu ngữ tế. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn tại quảng trường vang lên. Đang... Một tiếng kim thạch âm thanh, nhất thời cắt ngang vô số phượng hoàng minh gọi tiên nhạc. Tất cả mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, một đám phượng hoàng lo lắng lôi kéo một cái tiểu đồng. Tiểu đồng thủ chảo định hải thần châm, đụng tại đá cứng bên trên, trừng mắt nhìn về phía đông hoa đế quân. Đại vũ, ngươi làm gì? Một đám tự mạch phượng hoàng lo lắng nói, đông hoa đế quân, ngươi muốn trở thành thân, ngươi dám, tiểu đồng trừng mắt phẫn nộ quát, tiểu đồng dĩ nhiên chính là đại vũ là Tô Định Phương vượt qua mà đến, kỳ nữ Tô Thanh Hoàn, thế nhưng là chờ lấy Vương Hùng đi cầu thân đâu. Giờ phút này, đông hoa đế quân lại để cho cùng khác nữ nhân thành thân. Tô Định Phương làm sao có thể đồng ý, làm sao có thể đáp ứng, cái này đem Tô Thanh Hoàn đưa ở chỗ nào, tự nhiên muốn đại náo hôn lễ hiện trường. Tô, đông hoa đế quân biến sắc, cuối cùng, không có hô lên Tô Định Phương, toàn trường người, cùng một chỗ hiếu kỳ, nhìn hầm hầm đại vũ, có lẽ, chỉ có thuấn. Giờ phút này cho đại vũ đầu quân qua một cái hữu hảo ánh mắt. Đại vũ, hôm nay là Tây Vương mẫu cùng đông hoa đế quân thành thân thời gian. Đừng làm rộn, thật không nên mang ngươi đến. Nhanh, nhanh theo ta đi. Ngoặc kép, một loại tự mạch phượng hoàng lo lắng nói. Cách đó không xa huyền nữ trợn mắt nói. Đây là ngươi tự mạch ngươi. Nương nương đại hỉ ngay. Hồ nháo cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta tìm Đông Hoa đế quân. Đại vũ trợn mắt nói. Ngươi, huyền nữ trừng mắt. Đông Hoa đế quân giờ phút này cũng là một trận nhíu mày. Nhưng, giờ phút này cùng Tây Vương mẫu giả thành thân, cũng không dễ làm chúng nói ra. Tựa như nhìn ra Đông Hoa đế quân lo lắng. Một bên Tây Vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo. Dẫn đi, ta không đi. Đại vũ trợn mắt nói. Làm sao, đại vũ tu vi còn lâu lắm mới khôi phục Tô Định Phương như vậy mạnh mẽ. Lần này, bao nhiêu cường giả vì cuộc hôn lễ này diễn trò. Chỗ nào có thể để cho người khác phá hư. Nhất thời, một đám cường giả nhanh chóng xuất thủ. Tự Mạch Phượng Hoàng vượt lên trước. Tại một đám cường giả trước khi động thủ, đi đầu phong bế đại vũ, không để cho người khác thương tổn bọn họ tiểu chủ. Thả ta ra, đại vũ lo lắng nói. Tiểu chủ, nhanh, mang tiểu chủ xuống dưới. Một đám Tự Mạch Phượng Hoàng lo lắng trong. Kéo đi đại vũ, Đông Hoa đế quân, ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, bị kéo trước khi đi. Đại vũ hướng về phía Đông Hoa đế quân phát ra ngũ thanh ngươi dám. Đông Hoa đế quân nhìn lấy đại vũ bị mang xuống. Thở sâu, ánh mắt bên trong có muốn giải thích. Nhưng, cuối cùng không có mở miệng. Hôm nay, cuối cùng có chút không thuận a. Khe khẽ thở dài, Đông Hoa đế quân quay đầu nhìn về phía Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu nhìn chằm chằm vào Đông Hoa đế quân, nhìn thấy Đông Hoa đế quân này phần xoắn suýt thần sắc. Lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nương nương, giờ lành muốn tới. Huyền nữ ở một bên mở miệng nói. Tây Vương mẫu gật gật đầu. Đông Hoa đế quân cũng gật gật đầu. Ngược lại. Hai người nhìn xem một chúng thánh nhân đài cao. Đáng tiếc, một chúng thánh nhân cũng không có tới. Đã các thánh nhân không có tới, cũng không cần các loại. Đông Hoa đế quân mở miệng nói. Tốt, Tây Vương mẫu gật gật đầu. Tấu nhạc, bái thiên địa, huyền nữ một tiếng hét to. Minh, vô số phượng hoàng lại lần nữa kêu lên. Đồng thời, Côn Lôn Sơn trong lúc nhất thời vạn điểu triều phượng, vô số điểu loại dựa theo một loại nào đó đặc biệt âm luật phát ra từng đợt mỹ diệu tiên nhạc. Đông Hoa đế quân, Tây Vương mẫu thành thân bắt đầu. Cũng vào thời khắc này, Côn Lôn Sơn dưới, một con sông lớn trong, đại hà trong, có một đầu đại thuyền. Trên thuyền lớn, đứng đấy một đám người áo đen, cầm đầu một nữ tử. Không phải người bên ngoài, chính là Hy Ly chuyển thế. Lam đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa đỉnh núi Côn Lôn. Xa xa, tựa như có thể nhìn thấy trên núi sắp hôn lễ. Lam sư tỷ, người hai ngày này giống như có chút mất hồn mất vía. Làm sao? Bên cạnh một cái nam tử áo đen hiếu kỳ nói. Lam thở sâu. Nhìn lấy Côn Lôn Sơn hơn vạn chim bay được rầm rộ. Thần sắc một trận phức tạp. Ta cũng không biết. Cũng là cảm giác. Tâm lý chĩu nặng. Giống như có một loại không vui. Thế nhưng là. Ta cũng không nói lên được vì cái gì. Lam cau mày nói. Không vui. Liền hủy nó. Dù sao. Sư tôn cũng không thích Tây Vương mẫu cùng Đông Hoa đế quân thành thân. Đến lúc đó. Chúng ta đem hôn lễ này, đảo nhão nhoẹt, một bên áo đen sư đệ cười nói, làm thần sắc một trận phức tạp, không biết tâm lý tại sao lại có như thế tâm tư. Người nào, không cho phép tới gần Côn Lôn Sơn, đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, lại nhìn thấy, một cái yêu tiên thị vệ, từ nơi không xa tuần tra bay tới, dù sao, Tây Vương mẫu. Đông Hoa đế quân đại hôn, có thể dung không được mảy may sai lầm, không khỏi xuất hiện một chiếc thuyền, tuy nhiên sẽ không tạo thành cái vấn đề lớn gì, nhưng, vấn đề nhỏ cũng không được a. Nhiễu đại hôn bầu không khí, chính mình cần phải gánh trách, này yêu tiên bay đến đầu thuyền tế, Lam Hòa một các sư đệ, sư muội nhào nhào đem hắc bào sau cái mũ mang lên, để cho người ta thấy không rõ nó dung mạo. Ta nói chuyện không nghe thấy sao? Này yêu tiên thị vệ trừng mắt, chính nổi giận hơn. Xì, ngâm, đột nhiên, từ trong sông, một thanh trường kiếm bay ra, liền định tại yêu tiên thị vệ mi tâm. Chỉ cần lại hướng phía trước một tấc, liền có thể phá yêu tiên mi tâm, chảm kỳ linh hồn. Yêu tiên thị vệ nhất thời sợ hãi cả kinh, không dám nhúc nhích, đồng thời, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh hãi thần sắc, liền thấy, chiếc thuyền này hậu phương, sóng nước lưu động tế, loáng thoáng nhìn thấy, vô cùng vô tận kiếm khí, dưới đáy nước ẩn núp, kiếm linh tộc, đại quân. Yêu tiên thị vệ lộ ra cự đại sợ hãi sắc. Yêu tiên thị vệ cũng tham dự qua trị thủy, hành tẩu thiên hạ các nơi, đối phó qua kiếm linh tộc. Có thể, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy kiếm linh tộc a. Này lít nha lít nhít, vô cùng vô tận đáy sông kiếm hình, không phải liền là vô cùng vô tận kiếm linh tộc đại quân sao? Tựa như khắp thiên hạ kiếm linh tộc, đều theo mà đến. Yêu tiên thị vệ kinh dị toàn thân phát run, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.